ai cho cô đập? Mắt Kim Lộ Lộ ngấm nước, giọng nói không nhượng bộ chút nào. Chúng ta cãi nhau đập điện thoại còn ít hà? Vì cái điện thoại hỏng, anh còn dở giọng với tôi à? Trong đôi mắt của Cố Hải ngoại trừ phẫn nộ bị nhuộm đỏ thì hiện tại không còn gì khác. Đây là nhân tử vừa mới sửa cho tôi, con mẹ nó, ai cho cô đập? Kim Lộ Lộ đột nhiên đạp mấy cái lên cái xác điện thoại trên mặt đất, tiếng vỡ vụn tàn nhẫn khuấy động màng nhĩ Cố Hải. Tôi cứ đạp đấy, có bản lĩnh anh giết tôi đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 68, cảm giác không tốt lắm giữa cảnh tàn sát khốc liệt, một bàn tay đưa đến, nắm lấy cánh tay Cố Hải xoa dịu thần kinh đang căng thẳng của cậu ta. Đừng ầm ĩ, không phải cũng chỉ là cái điện thoại thôi hay sao? Giọng của Bạch Lạc Nhân rất bình thường, tay của cậu ngăn cản Cố Hải cũng không dùng quá nhiều lực, nhưng lại trung hòa được với nhau. Cơn giận trong lòng Cố Hải giảm xuống mấy độ, tay siết chặt vai của Kim Lộ Lộ từ từ buông lỏng lực độ. Cố Hải, anh không phải người. Kim Lộ Lộ hung bạo một tiếng, đẩy Cố Hải ra, đạp cửa chạy ra khỏi khu tập thể bình dân. Cố Hải đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bạch Lạc Nhân đột nhiên vỗ một cái lên bả vai của cậu. Cậu còn không đuổi theo đi hả? Dựa vào cái gì tôi phải đuổi theo cô ta hả? Mắt Cố Hải đỏ ngầu nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân. Dựa vào cô ấy là một cô gái từ xa đến thăm cậu. Dựa vào cô ấy quen với cậu đã 3 năm rồi. Dựa vào cậu đã ngủ với cô ấy. Cố Hải trầm mặc. Bạch Lạc Nhân nắm lấy cổ áo Cố Hải, giận dữ hết. Cậu có phải một thằng đàn ông không hả? Cố Hải nắm lấy tay của Bạch Lạc Nhân, giọng nói bình tĩnh ẩn chứa một cơn sóng thần mãnh liệt thâm tình. Nhân tử, cậu biết đó, bây giờ tôi chỉ nghe theo cậu thôi, cậu thực sự muốn để tôi đi hay sao? Trái tim Bạch Lạc Nhân vào giờ khắc này đột nhiên tìm không được điểm tựa nào, hoàn toàn là ý thức không linh hoạt điều khiển miệng mình. Đúng, cậu nhất định phải đi, con gái mà tâm tình mất khống chế, rất dễ gặp chuyện không may. Cố Hải xoay người ra cửa. Thân thể Bạch Lạc Nhân mạnh mẽ cứng đờ trong chốc lát, sau đó cúi người xuống thu dọn rác ở dưới nền nhà. Lúc Cố Hải đi ra, Kim Lộ Lộ đã chạy đến đầu ngõ. Cố Hải nhìn bóng dáng của cô, liền chạy nhanh đến. Không bao lâu Cố Hải đuổi kịp bước chân của Kim Lộ Lộ, thấy cô đi đến bên cạnh một gốc cây, ngồi xuống bên cạnh không để ý đến hình tượng mà khóc lớn. Lần đầu tiên Cố Hải thấy Kim Lộ Lộ như vậy. Cậu ta không hiểu vì sao hai người xuất hiện rạn nứt này. Nguyên nhân là ở Kim Lộ Lộ hay bản thân cậu? Trước đây cũng có lúc yêu đương mãnh liệt, có khi lạnh nhạt, cũng có lúc cãi nhau. Những giai đoạn này vẫn luôn luân phiên nhau thay đổi, nhưng dù ở giai đoạn nào cậu cũng không cảm thấy tình cảm của mình có vấn đề. Mà hiện tại, Cố Hải đột nhiên có chút mệt mỏi. Không biết là đối với đoạn tình cảm này mệt mỏi, hay là đối với cuộc sống trước đây mệt mỏi. Kim Lộ Lộ thấy Cố Hải, liền ngừng khóc. Mặc dù ở giữa đoạn tình cảm này cô đúng là chịu tổn thương, thua thiệt, nhưng cô cũng không muốn cho Cố Hải có cơ hội khinh thường mình một lần. Cố Hải, đây là lần đầu tiên anh đuổi tôi đi khi hai chúng ta cãi nhau. Cố Hải lặng lặng nhìn đôi mắt đỏ lên vì khóc của Kim Lộ Lộ, khuôn mặt gầy bướng bỉnh đôi môi yếu ớt, trái tim cậu chợt đau nhói. Đúng như lời Châu Tự Hồ, đây là bạn gái cậu quý trọng 3 năm, 3 năm không ngắn. Bất luận là vì cái gì thì ở bên nhau 3 năm đều có một chút tình cảm chân thật. Sau này đừng náo loạn như thế nữa. Cố Hải nói. Kim Lộ Lộ đột nhiên ôm lấy Cố Hải. Hoa hoa khóc thành tiếng. Cô vốn tưởng rằng hai người cứ như vậy là xong. Mỗi một lần cãi nhau cô đều nghĩ như vậy. Vì lo lắng sợ hãi. Nên cho dù cảm thấy mất mặt. Cũng phải vác mặt qua giảng hòa. Cố Hải chủ động tỏ ra nhường nhịn. Đối với Kim Lộ Lộ mà nói thì đó là ân huệ lớn lao. Cô không muốn lại đau khổ nữa. Cô cũng nhận ra vừa mình làm hơi quá. Hai người đứng ở dưới gốc cây trò chuyện thật lâu. Kể về chuyện lúc trước. Trò chuyện kỷ niệm của bọn họ. Mỗi một lần sau khi cãi nhau nhất định họ sẽ làm một việc. Đó là bắt tay giảng hòa. Em không bao giờ gây sự nữa. Em không bao giờ láo loạn nữa. Kim Lộ Lộ lau khô nước mắt. Kéo tay của Cố Hải nói, đi, cùng nhau dọn nhà đi. Lúc trở lại khu tập thể bình dân, chủ cho thuê nhà nói với Cố Hải, Bạch Lạc Nhân đã đem đồ đạc đi rồi. Cố Hải nhìn gian phòng trống rỗng và mặt đất đã dọn dẹp sạch sẽ, trong lòng từng cơn sôi trào, cũng không biết Bạch Lạc Nhân khuân vác bao nhiêu chuyến mới xong, bận rộn bao nhiêu lâu. Lúc này Kim Lộ Lộ mới nhớ tới liền hỏi, anh định chuyển nhà đến đâu hả? Nhà nhân tử, mấy ngày nay tôi vẫn luôn ở nhà nhân tử. Sắc mặt của Kim Lộ Lộ có điều gì đó không ổn, thế nhưng ngại vì hai người vừa mới hòa giải, liền không tiếp tục để ý đến chuyện này nữa. Lúc ăn cơm, Kim Lộ Lộ lại bắt đầu thao thao bất tuyệt kể những chuyện kia của cô ở trong trường học. Bao nhiêu nữ sinh bị ổi hèn hạ bị cô trừng trị, đang ăn nhìn thấy con sâu trong khay thức ăn. Cô liền cầm khay cơm hất lên mặt người bán cơm, chủ nhiệm lớp luôn mặc mấy bộ đồ vô cùng quê mùa. Mấy bà thím trong trường thiết kế đồng phục nữ sinh mới nhìn khó coi chết đi được. Cố Hải vẫn trầm mặc, cho đến lúc đầu vịt hun khói được bưng lên, mới cười nói. Nhân tử rất thích ăn cái này. Kim Lộ Lộ đang hăng hái vô cùng liền bị Cố Hải phá hoại. Cố Hải, em hỏi anh một việc. Cố Hải nâng mí mắt lên, thản nhiên đáp lại một câu. Chuyện gì? Anh có cảm thấy đối với Bạch Lạc Nhân anh có chút quá tốt không? Em không thấy mình vô cùng nhàm chán hả? Cố Hải cau mặt. Kim Lộ Lộ bực bội rào rạt mà gắp một cái đầu vịt vào bát mình. Cố Hải ăn có chút không được hợp khẩu vị, để đổ xuống quay sang Kim Lộ Lộ nói. Thằng con trai nào mà chả có một anh em cả cứng hả? Anh và cậu ấy thì không được hả? Anh cho em biết là do em không hiểu nhân tử. Nếu như em hiểu cậu ấy, nhất định em sẽ thích cậu ấy. Đừng có nhìn điều kiện gia đình cậu ấy không tốt. Chỉnh... độ vô cùng cao, phẩm chất cũng rất khác biệt. Cậu ấy không hay cười, nhưng trong nội tâm lại là một người rất ấm áp. Cậu ấy có đôi khi muốn quan tâm em, nhưng cậu ta lại không tiện biểu hiện ra ngoài chỉ vụng trộm quan tâm. Em vạch trần cậu ấy sẽ nóng nảy với em. Cậu ấy nói năng chua ngoa nhưng lòng lại dịu dàng, ngoài miệng không bỏ qua người khác, kỳ thực lòng dạ rất tốt. Tôi ở nhà bọn họ ăn chùa thời gian dài như vậy, cậu ta luôn luôn giả vờ giả vịt đuổi tôi về, nhưng nếu nửa ngày tôi không trở về nhà, nhất định cậu ta là người đầu tiên đứng ngồi không yên. Đúng rồi, quên nói một điểm này, cậu ta rất thông minh, thích sờ mó đồ đạc. Cửa lớp tôi bị cậu ta động vào, bên trong chỉ dùng một cái dây chun, bên ngoài có làm cách gì cũng không mở ra được. Đấy cái điện thoại di động ban nãy, ngâm trong nước bao nhiêu lâu, cậu ta cũng có thể sửa được đó. Kỳ thực, động cơ của Cố Hải muốn là nói một chút cho Kim Lộ Lộ bớt lo lắng, ai ngờ vừa nói liền không thu lại được. Kim Lộ Lộ càng nghe càng thấy tức trong lòng, lần đầu tiên Cố Hải ở trước mặt cô nói nhiều lời như vậy, còn là đang khen một người khác. Đây rõ ràng không phải là đang đổ thêm dầu vào lửa hay sao? Cố Hải hoàn toàn không ý thức được. Cậu ta cho là mình nói hứng thú thì người khác nghe cũng sẽ hứng thú. Kim Lộ Lộ cố nén tức giận, hung tợn nhai mì trong miệng, ưu thế bị người khác cướp hết thì cảm giác thật là không dễ chịu. Cậu ta là con trai thì sao? Bởi vì cậu ta là con trai nên Kim Lộ Lộ mới cảm thấy không ổn. Cố Hải anh không biết được cái gì tốt cái gì xấu hay sao? Cuối cùng bữa cơm cũng ăn xong, tâm tình bị đè nén của Cố Hải thuyên giảm không ít. Lúc trả tiền, Cố Hải thừa dịp lúc nhân viên thu tiền trả lại tiền lẻ, còn quay đầu nói một câu với Kim Lộ Lộ, hôm nay nhân tử còn khen chữ của tôi có tiến bộ. Suýt chút nữa Kim Lộ Lộ đem cây phát tài trên quầy phục vụ ném xuống đất. Quý khách, hai vị đi thong thả. Suốt một buổi chiều, Cố Hải đều cùng Kim Lộ Lộ đi mua sắm ở trung tâm thương mại cao cấp. Buổi tối trước khi ngủ, Cố Hải cảm thấy trong lòng trống rỗng, nhắm mắt lại, đầu toàn hình ảnh Bạch Lạc Nhân. Cảm giác hút vào không phải là thuốc lá, mà là ma túy, từng chút một thấm vào trong xương cốt. Suy nghĩ của cậu lại bắt đầu hồ đồ, rối loạn. Ban ngày đầu óc tỉnh táo hơn, tiếng động ồn ào phố xá che giấu tâm tình của cậu. Bây giờ lại bị đánh trở lại nguyên hình. Trong tivi độ phân giải cao đang chiếu phim chuyện tình cảm, Kim Lộ Lộ vừa xem vừa lầu bầu. Cô gái này cũng quá ngu ngốc mà. Nam chính cũng là thằng đần lốt, cậu ta vẫn không chịu nói ra hả? Đúng là một tên vô dụng, không xem nữa, đi ngủ. Sau đó, ôm chầm lấy Cố Hải, đắp chăn lên. Màn đêm dần dần chìm xuống, Cố Hải mơ mơ màng màng liền ngủ thiết đi. Đại Hải, tôi mới làm được súng cao su mới, hai ta cùng đi bắn chim đi. Bạch Lạc Nhân chùi nước mũi. Cố Hải ngây ngẩn cả người, trước mắt là một đứa bé trắng trắng mập mập, mắt to nhấp nháy, cái miệng nhỏ nhắn vừa khép lại mở, nhìn rất quen. Cậu là ai hả? Tôi là Nhân Tử đây. Cố Hải bị dọa đến choáng váng. Sao cậu lại biến thành bé xíu thế này? Cậu nói ai bé xíu hả? Bạch Lạc Nhân bực tức. Cậu nhìn bản thân cậu xem có cao hơn tôi tí nào không? Cố Hải cúi đầu nhìn một cái. Quần yếm nhung kẻ, giày vải nhỏ xíu không quá cỡ 30, vươn cánh tay ra, giống như củ sen béo mập trắng đáng yêu. Sao lại như vậy? Bạch Lạc Nhân cười đến hai má đỏ bừng. Bọn mình quen nhau từ nhỏ à? Từ nhỏ đã quen biết. Cố Hải kéo tay của Bạch Lạc Nhân qua. Bạch Lạc Nhân hưng phấn mà kêu một tiếng. Đúng vậy, chúng ta là bạn hồi nhỏ mà. Là bạn hồi nhỏ, thật tốt. Cố Hải xoa xoa mặt của Bạch Lạc Nhân. Hóa ra chúng ta từ nhỏ đã quen biết. Chúng ta bên nhau lâu như vậy rồi. Đây là một việc vô cùng vui vẻ. Từ bé đến lớn cậu đều chơi với Bạch Lạc Nhân. Cố Hải cười hì hì ôm lấy Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân hôn một cái lên gò má của Cố Hải. Cố Hải hôn lại một cái. Bạch Lạc Nhân lại hôn một cái lên môi Cố Hải. Cố Hải lại hôn lại một cái. Hôn đi hôn lại. Cố Hải tỉnh, đang trong khách sạn cao cấp, đèn tường ấm áp vẫn đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Cố Hải cảm giác môi có chút ẩm ướt, lấy tay sờ một cái, trái tim lại run lên. Nhân Tử, cậu nhất định lại đem ổ chăn đẩy xuống đất hà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 69, ai cũng không được phép động vào cậu ấy. Sáng sớm, lúc Kim Lộ Lộ tỉnh lại, người bên gối đã không thấy. Cô đứng dậy xuống giường, nhìn xung quanh, cuối cùng phát hiện Cố Hải đang ở ngoài ban công, một mình ở đó hút thuốc, không biết đã đứng đó từ bao giờ. Kim Lộ Lộ ngáp một cái, làm biếng đi về phía Cố Hải, từ phía sau ôm lấy hông của Cố Hải. Dậy sớm như vậy? Cố Hải thờ ơ ừ một tiếng, sau đó vê đầu thuốc lá trong tay. Kim Lộ Lộ phát hiện trong cái gạt tàn thuốc chất đống tàn thuốc, giống như là từng cái đầu lọc trắng ngổn ngang kia đang miêu tả tình cảm trong lòng của Cố Hải vậy. Đêm qua ngủ không ngon hả? Ngủ rất ngon. Cố Hải cầm lấy đôi tay của Kim Lộ Lộ ôm hông mình, xoay người, xung quanh viền mắt thầm quầng nhìn cô. Dọn đồ đạc đi, tôi đưa em về nhà. Ánh mắt Kim Lộ Lộ như sắt cứng nhìn chằm chằm Cố Hải một lúc lâu, mở miệng hỏi. Sao vội vã muốn đuổi em đi? Cố Hải không lên tiếng, trở về phòng mặc áo khoác lại. Cùng nhau ăn bữa cơm đi, gọi cả Bạch Lạc Nhân đi. Hôm qua em đập điện thoại ngay trước mặt cậu ta, chắc chắn để ấn tượng xấu cho cậu ấy. Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, em muốn lấy lại chút hình tượng. Cố Hải vẫn trầm mặc như trước. Kim Lộ Lộ coi như cậu thầm chấp nhận. Lúc hai người đến nhà Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân vừa mới rời giường không lâu, đang ngồi đánh răng rửa mặt ở trong sân. Kim Lộ Lộ nhìn thấy, nhịn không được thổn thức một tiếng. Anh đừng nói với em là, anh chuyển nhà đến đây nhé. Cố Hải hoàn toàn không để ý Kim Lộ Lộ nói gì, ánh mắt không ngừng nhìn Bạch Lạc Nhân, trong lòng có loại cảm giác khó nói. Trời lạnh như thế này còn muốn dùng nước lạnh rửa mặt hả? Kim Lộ Lộ tỏ vẻ không cách nào chấp nhận được. Bọn họ không phải cũng để cho anh rửa mặt bằng nước lạnh chứ? Cố Hải không lên tiếng, trực tiếp đi vào sân. Kim Lộ Lộ đi theo phía sau cậu. A Lang vừa nhìn thấy người lạ, liều mạng ở trong lồng gầm rú. Kim Lộ Lộ sợ đến mức ôm chặt lấy cánh tay Cố Hải. Yêu, sao còn nuôi một con ngao Tây Tạng hà? Bạch Lạc Nhân nghe được tiếng A Lang gầm rú, lúc ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn Kim Lộ Lộ ôm cánh tay Cố Hải đi đến. Buổi trưa cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Được. Bạch Lạc Nhân vui vẻ đồng ý. Tôi vào thay bộ quần áo đã. Bạch Lạc Nhân mới vừa đi vào, Ngay sau đó Cố Hải cũng tiến vào, một mình Kim Lộ Lộ ở trong vườn đi dạo. Ôi, chờ một chút. Bạch Lạc Nhân vừa mới chui vào áo, nghe thấy Cố Hải nói, liền dừng lại một chút. Làm sao vậy? Cố Hải đi tới trước mặt Bạch Lạc Nhân, tay nâng khuôn mặt cậu lên một chút, nheo lông mày nói, sao trên trán cậu có cái mụn to quá? Bạch Lạc Nhân tự mình không thể ý thức được, không phải là bị nóng chứ? Cố Hải cười gian tà, không phải là nhớ tôi hả? Cút, cút càng xa càng tốt. Buồn bực trong lòng Cố Hải mấy tiếng liền rốt cuộc vào giờ khắc này mới triệt để giảm đi. Lúc ăn cơm, Kim Lộ Lộ cố ý quay sang Bạch Lạc Nhân nói, đối với cậu Cố Hải còn tốt hơn so với tôi đấy. Cậu làm sao mà biết được? Bạch Lạc Nhân hỏi. Kim Lộ Lộ nửa đùa nửa thật mà nói, gương mặt anh ấy lúc nào cũng cứng nhắc với tôi, đối với cậu thì lúc nào cũng vui vẻ cười nói. Mặt Cố Hải không thay đổi trả lời một câu, chính là em nói, tôi ngầu một chút em mới có cảm giác an toàn mà. Kim Lộ Lộ đối với lời nói này của Cố Hải rõ ràng là không chịu thừa nhận. Bạch Lạc Nhân chậm rãi phân tích, là như vậy, đàn ông nào ở trước mặt bạn gái mình và trước mặt anh em cũng hai mặt. Ở trước mặt bạn gái, vì bảo vệ hình tượng bản thân, cậu ấy phải giả bộ, cậu ấy phải kiềm chế, nếu không như vậy sao có thể lấy được tình cảm của cậu. Ở trước mặt anh em thì khác, cậu ấy không cần chú ý hình tượng của mình, tâm lý hoàn toàn thả lỏng, có thể tùy tiện ngang ngược đùa giỡn, nên cậu sẽ cảm thấy thân mật hơn. Kim Lộ Lộ rốt cuộc nở nụ cười, anh nhìn người ta một chút, mồm mép đúng là lợi hại hơn so với anh. Bạn gái Cố Hải khen người con trai khác, Cố Hải chẳng những không hề tức giận, trái lại vẻ mặt to ra vô cùng kiêu ngạo. Ăn xong cơm, Kim Lộ Lộ đột nhiên quay sang Cố Hải nói, anh đánh Bạch Lạc Nhân một cái đi. Mặt của Cố Hải trầm xuống, đánh cậu ấy làm gì? Không làm gì, em chỉ muốn xem thôi, anh em các anh không phải đánh chửi nhau là chuyện bình thường hay sao? Có phải em quá nhàm chán không hả? Giọng của Cố Hải lạnh nhạt. Kim Lộ Lộ vừa nói vừa cười, cô muốn nhân cơ hội đùa giỡn mà thử xem cảm tình của Cố Hải đối với Bạch Lạc Nhân là như thế nào, thế nhưng phản ứng của Cố Hải làm cho cô không thể giả bộ được. Cố Hải, em chỉ đùa thôi, anh nóng nảy gì với em? Anh không nỡ như vậy hay sao? Cậu ấy là đàn ông con trai, anh đánh cậu ấy một cái thì có làm sao? Anh đánh khẽ một cái, vợ đánh cũng không được hả? Không được. Cố Hải nói một câu, đừng nói là tôi, bất kể ai cũng không được động vào cậu ấy. Kim Lộ Lộ đột nhiên quăng đôi đũa. Cố Hải, anh làm tôi buồn nôn. Buồn nôn thì cô cút đi. Kim Lộ Lộ đột nhiên đá ghế sang một bên, chạy ra khỏi tiệm cơm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 70, lương tâm Cố Hải thức tỉnh sau khi Kim Lộ Lộ đập bàn rời đi, xung quanh rơi vào một trận tĩnh mịch. Qua thật lâu sau đó, Bạch Lạc Nhân mới quay sang Cố Hải hỏi, tại sao cậu lại làm cô ấy tức giận bỏ đi? Mặt của Cố Hải u ám, cái gì mà tôi làm cô ta tức giận bỏ đi hả? Cậu không thấy thái độ quá đáng của cô ta hay sao? Không cần nuông chiều tật xấu này của cô ta, thích đi đéo đâu thì đi. Hai người các cậu thật đúng là. Bạch Lạc Nhân không biết làm sao, trước đây làm thế nào lại yêu nhau hả? Cố Hải đang ở bên cạnh ổn định lại khí áp, nào có tâm tình trả lời mấy vấn đề này. Bạch Lạc Nhân thở dài, mới mấy sợi mì còn dư lại trong bát, nhàn nhạt nói, được rồi, hai bên yên lặng một chút đi, lớn như thế rồi còn ầm ĩ cũng chả phải chuyện hay ho gì. Cố Hải đem mực viên còn lại gắp vào trong bát của Bạch Lạc Nhân, rồi tự mình ăn sạch sẽ chỗ mì còn lại. Hai người trầm mặc đi ra khỏi tiệm cơm. Về đến nhà, Bạch Lạc Nhân đem một cái hộp ném cho Cố Hải. Cái gì thế hả? Cố Hải có chút kinh ngạc. Cho tôi hử? Nói thừa, ném cho cậu, không phải cho cậu thì còn cho ai nữa? Cố Hải mở hộp ra. Là một điện thoại di động mới phát hành trên thị trường, là máy cảm ứng, chất lượng và vẻ ngoài cậu rất thích, không cần đoán cũng biết là Bạch Lạc Nhân chọn. Trong lòng Cố Hải có loại cảm động khó có thể nói thành lời, nhìn thân hình Bạch Lạc Nhân đang lắc lư bên cạnh, cũng không biết biểu đạt thế nào. trực tiếp dứt khoát ôm một cái. Nhân tử, cậu đối với tôi thật tốt. Cậu ôm ba tôi đi. Bạch Lạc Nhân hời hợt mà đẩy Cố Hải ra. Tiền là ông ấy bỏ ra. Là ông ấy khăng khăng muốn mua cho cậu. Tôi can ngăn thế nào cũng không được. Cố Hải hướng về phía Bạch Hán Kỳ phía bên ngoài cửa sổ hô một câu. Chú, cảm ơn chú rất nhiều. Tên nhóc này, sao lại cảm ơn ta? Bạch Hán Kỳ dùng vạt áo trước lau mồ hôi trên trán. Nếu không phải là nhân tử kéo ta đi, ta cũng không biết phân biệt điện thoại nào dùng được hay không. Ta cảm thấy có thể gọi điện được, rơi không vỡ thì nhất định là đồ tốt. Nhân tử nói không được, phải mua cho cháu một cái chức năng đầy đủ. Hiện tại trái tim Cố Hải đều có thể vắt ra mật. Chú không cần nghe nhân tử, cậu ấy chỉ nói mò thôi. Bạch Lạc Nhân đột nhiên đạp một cái lên mông Cố Hải. Cậu đừng có được hời mà còn ở đó ra vẻ thông minh nữa. Cố Hải vui vẻ nhìn Bạch Lạc Nhân. Vậy còn cậu? Cậu cũng không có một cái điện thoại di động. Tôi thì cần điện thoại làm gì? Bạch Lạc Nhân tỏ vẻ thờ ơ như không. Căn bản tôi không có ai để liên lạc. Có điện thoại cũng là lãng phí. Cậu có thể liên lạc với tôi mà. Cố Hải tiến đến trước mặt Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân nghiến răng. 24 tiếng đồng hồ cậu đều dính lấy tôi, còn phải dùng tới điện thoại hay sao? Cố Hải cười khan hai tiếng. Cũng đúng, nhưng mà bây giờ tôi cũng không có ai để liên lạc. Nói như vậy thì tôi có điện thoại hay không cũng không cần thiết. Đừng! Bạch Lạc Nhân lườm Cố Hải. Tôi muốn dùng cái điện thoại này phân tán lực chú ý cảo cậu đó. Cố Hải đem miệng kế sát đến bên tai Bạch Lạc Nhân, giọng nói sâu xa mị hoặc. Vậy không phải cậu hận chết cái điện thoại này rồi hả? Bạch Lạc Nhân liên tiếp nói cút cút cút. Một chân đạp Cố Hải ra khỏi buồng. Cố Hải bị nhốt ở bên ngoài. Thấy Bạch Hán Kỳ đem cái thang dựa vào bên tường. Đang thở hổn hển trèo lên. Chú treo lên cao như vậy làm gì? Hôm trước trời mưa, nóc nhà có chỗ rột. May là hôm nay nắng không thì nước chảy vào như ngoài sân mất. Chú lên sửa lại một chút. Chú xuống đi để cháu lên sửa cho. Cháu làm sao biết làm việc này hả? Bạch Hán Kỳ lau mồ hôi. Hôm nay trời nắng, giữa trưa lại càng nóng hơn. Thật sự cháu có thể làm, chú xuống đây đi. Đang nói, một chân Cố Hải đạp lên bệ cửa sổ, tay nắm mái hiên, vươn mình nhảy lên mái. Còn phải dùng đến cái thang hả? Bạch Hán Kỳ mắt nhìn thấy đều trợn lên. Nghĩ thầm tên nhóc này sao có thể trèo lên được nhỉ? Mới vừa rồi còn trên mặt đất nói chuyện, làm sao mà vừa trước mắt liền bay lên đó rồi? Chú, cháu lên đến nơi rồi. Kỳ thực lúc Bạch Hán Kỳ còn trẻ thân thể cũng vô cùng khỏe mạnh, nhảy từ dưới lên trên không phải vấn đề, nhưng bây giờ đã lớn tuổi rồi, tay chân không xê. Cháu thật sự biết làm hả? Gương mặt Bạch Hán Kỳ nghi ngờ. Nhìn chú nói kìa. Cháu, Cố Hải muốn nói trước đây cháu ở trong doanh trại việc gì cũng từng làm qua, nhưng lại sợ Bạch Hán Kỳ hỏi nhiều, liền không tiếp tục nói nữa, mà cầm lấy cái thùng trong tay Bạch Hán Kỳ, thuần thục dùng bay miết xi măng thật phẳng, tuy rằng thua tay nghề của thợ xây, nhưng coi như cũng không tồi. Bạch Lạc Nhân đi ra, hướng về phía mái nhà hô. Ba xuống đây đi, để cậu ấy làm đi. Bằng không thì mỗi ngày cậu ấy toàn ở đây ăn không ngồi rồi. Đúng vậy đó, chú xuống đi. Bạch Hán Kỳ cười nói, được, cẩn thận từng ly từng tí úp vào mái nhà. Bắt đầu dùng chân dò xét cái thang. Cố Hải thấy điện thoại di động trong túi quần Bạch Hán Kỳ đang lòi ra. Là một cái điện thoại dùng không biết bao nhiêu năm, lớp sơn phía trên thậm chí đã mờ sạch rồi. Cố Hải vừa nhìn cũng biết. Loại điện thoại này chính là đồ lậu mua theo cân, nhiều cũng chỉ 200 tệ, ngẫm lại điện thoại di động của mình, trong lòng không có chút tư vị nào. Bạch Lạc Nhân chưa bao giờ nói tình hình gia đình của mình, chỉ thỉnh thoảng lúc rượu, mới đề cập một hai lần. Một tháng tiền lương của Bạch Hán Kỳ chưa tới 5.000 tệ, phải nuôi sống một nhà già trẻ lớn bé. Ông bà nội Bạch Lạc Nhân mỗi tháng đều cố định phải có một khoản để khám chữa bệnh. Mỗi việc này đã mất hơn phân nửa thu nhập, lại còn thêm chi phí ăn uống trong nhà. Bây giờ lại, cõng, thêm một cái miệng ăn. Cho dù Bạch Hán Kỳ không nói, Cố Hải cũng biết, ông ấy nhất định là cắn răng cắn lợi mới mua chiếc điện thoại di động này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 71. Buổi tối yên tĩnh, buổi tối trước khi ngủ, Cố Hải hỏi Bạch Lạc Nhân, vì sao chú không cùng chung vốn mở tiệm với Thím Châu? Tại sao muốn cùng chung vốn mở tiệm với Thím Châu hả? Bạch Lạc Nhân hỏi ngược lại. Cậu nghĩ một chút xem, đó là một chỗ quá đẹp, lại miễn tiền thuê nhà, không cần nộp thuế, lại có nhân viên phục vụ, chỉ việc buôn bán kiếm tiền thôi mà. Một mình Thím thì bận bịu, nếu như chú đến hỗ trợ, chẳng khác nào cửa hàng hai chủ, dù sao thì so với việc chú ở ngoài vùng vẫy kiếm tiền thì cũng nhẹ nhàng hơn nữa. Bạch Lạc Nhân thở dài, cậu nghĩ cũng rất đúng, chắc tại ba tôi không thích đó. Vì sao? Cố Hải không hiểu. Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn Cố Hải, ý bảo cậu ta kề sát tai vào đây. Cố Hải lại rất vui sướng, suýt chút nữa đem toàn bộ thân thể dính vào người cậu. Bạch Lạc Nhân đem chăn trùm lên, che lại đầu hai người. Đầu kề đầu, chân kề chân, núp ở dưới một ổ chăn rất nhỏ, nhỏ nhẹ nói, lặng lẽ nhìn nhau. Cái gì? Cố Hải sửng sốt một chút, không phải Thím Châu đã quá chồng hà? Thím có chồng, đang ở bên ngoài làm việc. Hơi thở ấm áp của Bạch Lạc Nhân phả vào khuôn mặt Cố Hải, hôn cho cả nửa người Cố Hải đều nóng lên. Ý của cậu là, bọn họ sợ bị nói xấu. Bạch Lạc Nhân chần chừ một chút, bả vai sụp xuống. Tôi luôn cảm thấy Thím Châu đang gạt ba tôi nghĩ Thím và chồng đã ly hôn từ lâu rồi. Cậu suy nghĩ một chút, Thím đã ở đây nhiều năm như vậy rồi, ngày lễ ngày Tết chồng Thím ấy cũng không về, liệu có bình thường không? Cố Hải nhìn thấy dáng vẻ Bạch Lạc Nhân tỏ ra thông minh, quả muốn nhéo cái tai nhỏ của cậu. Cậu có nghe thấy tôi nói gì không đấy hả? Bạch Lạc Nhân đánh một cái lên bụng Cố Hải. Cố Hải nắm lấy tay của Bạch Lạc Nhân, cười nói. Có nghe, không phải cậu nghĩ Thím Châu quá chồng hay sao? Đúng vậy, nhưng dù sao thì ba tôi cũng không đồng ý. Tôi cảm thấy trong lòng chú rõ ràng cũng hiểu như vậy. Cố Hải vừa nói vừa dùng ngón tay thô ráp gảy lòng bàn tay Bạch Lạc Nhân, kẽ ngón tay, chỉ tay, từng sợi vân tay, đều dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, nhìn như thờ ơ, lại mang ý đùa giỡn. Tất cả thần kinh nhạy cảm trong lòng bàn tay Bạch Lạc Nhân đều được kích hoạt, làm cho tay cậu ngứa ngáy tê dại. Cậu muốn mở miệng mắng Cố Hải một câu, nhưng Cố Hải đột nhiên lại dừng động tác, nhưng lại siết chặt tay cậu. Ba cậu thân thiết với người phụ nữ khác thế này, trong lòng cậu cảm thấy không vui hay sao? Không hề, tôi vẫn luôn khuyên ba tôi cưới Thím Châu về. Giọng Bạch Lạc Nhân rất lạnh, từ hồi tôi hiểu chuyện, ba tôi vẫn luôn một mình ngủ, tôi cũng không thể bắt để ông ấy như thế cả đời được. Cậu không muốn cho ba mẹ cậu tái hợp hà? Không bao giờ. Bạch Lạc Nhân rất chắc là Thím Châu còn hơn. Tôi cũng không muốn để cho ba tôi chịu khổ nữa. Cố Hải nghe nói như thế, tâm tình có chút phức tạp. Bạch Lạc Nhân tiếp tục ở bên cạnh nói. Kỳ thực ba tôi không cùng chung vốn mở tiệm với Thím, cũng không phải hoàn toàn là sợ người khác nói xấu. Cậu ngẫm lại mà xem, bây giờ cái quán ấy là của Thím Châu. Rõ ràng ba tôi làm sao có thể vác mặt qua mà cắm một chân vào được. Chúng ta đều là đàn ông, cũng đều có thể hiểu được cảm giác này. Nếu như đổi thành người khác thì có thể đùa giỡn, nhưng với Thím Châu, khẳng định không thể nào. Cũng đúng, Cố Hải như đang ngẫm nghĩ. Trong chăn rơi vào khoảng yên lặng, Bạch Lạc Nhân đem chăn xốc lên, hít từng ngụm không khí bên ngoài. Cố Hải nhìn lồng ngực phập phồng theo quy luật của Bạch Lạc Nhân và dáng vẻ nhắm mắt hít sâu của cậu, trái tim lại bắt đầu bất quy tắc đập loạn. Bạch Lạc Nhân hơi mở đôi môi, mang theo một chút cứng rắn lại đầy mị hoặc. Cố Hải biết, môi đàn ông không mềm như môi của một cô gái, nhưng Cố Hải lại có cảm giác muốn hôn lên đôi môi đó. Cậu ta biết trái tim mình càng ngày càng bóp méo, thế nhưng cậu ta không muốn uốn nắn nó trở về như ban đầu. Cậu cũng biết rõ bản thân mình không hề có cảm giác như vậy với người đàn ông khác, chỉ riêng có mỗi mình Bạch Lạc Nhân là vậy. Có lẽ vì quá yêu thích, quá mến mộ, quá quan tâm, làm cho quả bóng tình bạn càng ngày càng lớn, cuối cùng thì lăn ra khỏi đường biên giới đó, lăn ra khỏi tầm nhìn của Cố Hải, nhưng cậu lại không muốn tìm về, cậu tình nguyện hưởng thụ niềm hạnh phúc thấp thỏm lo lắng lại có chút phóng túng. Ban đêm, gió nổi lên, Cố Hải đứng dậy đóng cửa sổ buồng lại, vừa mới nằm lại lên giường, Bạch Lạc Nhân đột nhiên xoay người nhích lại gần, đầu tìm kiếm nơi mềm mại nhất mà tựa vào, cuối cùng dừng ở hõm vai Cố Hải. Gương mặt ấm áp kề vào trên ngực Cố Hải, tóc thoải mái chọc vào xung quanh cổ của Cố Hải, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua, thoải mái mà ôm lên bụng Cố Hải, vẻ mặt rất là dễ chịu. Cố Hải có chút bất ngờ không kịp đề phòng, cái cánh tay bị đè nặng cũng không muốn rút ra, rất sợ khẽ động một chút, Bạch Lạc Nhân sẽ lật mình trở lại. Mãi đến khi Bạch Lạc Nhân hô hấp đều đều, bắp thịt căng cứng của Cố Hải mới được thả lỏng. Cậu rũ mi xuống nhìn người đang nằm trong ngực, nhẹ tay xoa xoa khuôn mặt Bạch Lạc Nhân, giống như là đang chạm vào một bảo bối quý hiếm, cẩn thận đến cực hạn. Sau đó nhắm mắt lại, lặng lặng đợi một giấc mơ đẹp đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 722, Bạch Hán Kỳ gặp may, ký sư Bạch, quản đốc tìm ông. Bạch Hán Kỳ tháo mặt nạ bảo hộ chống bụi xuống, lết thân thể mệt mỏi đi vào phòng làm việc của quản đốc. Lão Bạch, nào, nhanh đến đây ngồi đi. Bình thường quản đốc thích nghiêm mặt, hôm nay chẳng biết làm sao vậy, nói rất khách khí, chẳng những đưa đến cho Bạch Hán Kỳ một cái ghế, còn tự tay rót cho ông một chén trà. Bạch Hán Kỳ buồn bực, quản đốc muốn làm gì thế nhỉ? Lão Bạch à, xưởng chúng ta quyết định sa thải ông. Tim Bạch Hán Kỳ thoáng đập thình thịch hai cái, sau đó cả khuôn mặt liền trắng bệch. Ông biết rõ là vì sao quản đốc lại có thái độ khác thường, náo loạn nửa ngày hóa ra là muốn đuổi việc ông. Tay của Bạch Hán Kỳ bưng chén trà có chút run rẩy, ông đứng dậy đem chén trà đặt lại bàn làm việc của quản đốc, đứng thẳng trước mặt quản đốc, khuôn mặt khắc khổ. Quản đốc, ông biết đấy, con tôi còn học trung học, đang lúc rất cần tiền. Tôi còn phải nuôi hai người già, tháng nào cũng phải khám bệnh lấy thuốc. Tôi biết, quản đốc cắt ngang lời Bạch Hán Kỳ, cũng bởi vì như vậy mà tôi mới bằng lòng sa thải ông. Ông đã làm kỹ sư hơn 10 năm rồi, quả thực tôi thật không nỡ để ông đi. Tại sao còn muốn sa thải tôi? Bạch Hán Kỳ gấp đến độ nắm chặt tay, không phải... Ông muốn ép tôi đến đường cùng chứ hả? Sao lại là ép đến đường cùng hả? Quản đốc bị Bạch Hán Kỳ làm cho hồ đồ. Bên kia chưa điện thoại cho ông hay sao? Bên kia nào? Vẻ mặt Bạch Hán Kỳ mờ mịt. Quản đốc nôn nóng gãi đầu một cái. Xem ra ông vẫn chưa nhận được tin tức rồi. Như vậy đi, để tôi giúp ông gọi điện. Lời vừa nói dứt, thì có người gõ cửa. Quản đốc ra mở cửa, nhìn thấy một người đàn ông mặc Âu phục chân đi giày da. Ngay lập tức khuôn mặt tươi cười chào đón. Ôi ôi, ngài thật là biết tính toán, tôi đang muốn gọi điện thoại cho ngài đó. Người đàn ông cười cười gật đầu, ánh mắt chuyển tới chỗ Bạch Hán Kỳ. Vị này là... Quản đốc lập tức gọi Bạch Hán Kỳ tới. Đây là lão Bạch, chính là người ngài muốn tìm đó. Người đàn ông lập tức vươn tay ra. Bạch Hán Kỳ cười cười xin lỗi, tay tôi hơi bẩn, thật ngại quá. Người đàn ông này không hề cưỡng ép Bạch Hán Kỳ, quản đốc ở bên cạnh lại chủ động giới thiệu. Vị này chính là nhân viên quản lý công ty TNSS thiết bị làm lạnh đồng khiết. Họ là Miêu, ông cứ gọi là quản lý Miêu là được. Bạch Hán Kỳ quay sang quản lý Miêu gật đầu tỏ ý chào hỏi. Quản đốc lại rót một chén nước cho quản lý Miêu, sau đó mượn cớ rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Bạch Hán Kỳ và quản lý Miêu. Là thế này, công ty chúng tôi muốn mời ông qua đi qua kỹ sư thiết kế kỹ thuật. Tiền lương sau khi tính thuế là 2 vạn tệ. Mỗi tháng đều có một lần du lịch nghỉ dưỡng. Trợ cấp nhà ở 5.000 tệ. Phụ cấp đi lại 2.000 tệ. Phụ cấp ăn uống 2.000 tệ. Cuối năm tưởng ông nửa năm tiền lương. Ngày làm 8 tiếng. Tuần nghỉ 2 ngày. Bạch Hán Kỳ nghe mà lộ tai tê tê. Quản lý Miêu, công ty của các ông không phải là công ty lừa đảo chứ hả? Quản lý Miêu đang nói vô cùng cao hứng, bị Bạch Hán Kỳ cắt đứt một cái, giống như chưa kịp thích ứng. Kỹ sư Bạch thật hài hước. Bạch Hán Kỳ cười khan hai tiếng. Không phải tôi hài hước, mà là ưu đãi của các ông thật không đáng tin. Quản lý Miêu lấy danh thiếp của mình ra. Ông làm trong ngành đã vài chục năm, chắc cũng biết công ty này chứ. Hơn phân nửa linh kiện của công ty chúng tôi đều là nhà máy của các ông sản xuất. Tôi và quản đốc của các ông cũng là chỗ quen biết. Ông còn không tin tôi hay sao? Bạch Hán Kỳ vẫn có không cách nào tin tưởng. Quan trọng là tôi chưa hề làm qua thiết kế kỹ thuật. Làm sao có thể đến công ty các ông làm người thiết kế hả? Cái này ông không phải để tâm. Đến lúc đó sẽ có người hướng dẫn cho ông. Nếu như vậy, sao các ông không trực tiếp tìm một người thiết kế đi? Bớt bao nhiêu việc phiền phức. Quản lý Miêu nhăn chán, người đàn ông này có bị làm sao không? Cơ hội tốt như vậy, lại sống chết không muốn nhận. Ông ta chê hay là đang muốn nhường cho người khác vậy? Kỹ sư Bạch, nếu như ông cảm thấy chưa yên tâm, tôi dẫn ông đi tham quan công ty chúng tôi. Phòng làm việc của ông đã chuẩn bị xong cả rồi. Bạch Hán Kỳ nửa mê nửa tỉnh đi theo quản lý Miêu đến công ty bọn họ. Vừa đi vào nhìn thấy, nhà xưởng sạch sẽ rộng rãi. Khắp nơi đều làm việc bằng máy móc, từng linh kiện máy móc trải qua quá trình sản xuất thành những sản phẩm vô cùng tinh xảo. Kỹ sư Bạch, đến đây. Bạch Hán Kỳ kéo lực chú ý trở về, đi theo quản lý Miêu vào một phòng làm việc. Một căn phòng rộng rãi sáng sủa hơn 15 mét vuông, ở giữa đặt một cái bàn làm việc. Phía sau có giá sách lớn, bên trên đầu là sách chuyên ngành, sách tra cứu, bàn trà, điều hòa. TV, đầy đủ mọi thứ, cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài chính là công viên xanh tươi dịu mắt. Không hổ là phòng làm việc của quản lý, trong lòng Bạch Hán Kỳ cảm thán. Sau này phòng làm việc này chính là của ông. Bạch Hán Kỳ ngây ngẩn cả người. Ông vừa nói cái gì? Quản lý Miêu rất kiên nhẫn giải thích cho Bạch Hán Kỳ. Nếu như ông đồng ý ở lại công ty của chúng tôi, trước hết thì cứ tạm thời làm việc ở phòng này, sau này có cái gì không hài lòng, chúng ta có thể trao đổi với nhau. Bạch Hán Kỳ đứng ở trung tâm phòng làm việc, cơ mặt cứng ngắc giống như một pho tượng. Quản lý Miêu mở ngăn kéo, lấy ra một cái phong bì. Đây là 5.000 tệ, xem như là thành ý của công ty. Nếu như ông bằng lòng tiếp nhận thành ý của chúng tôi, xin mời nhận lấy, ngày mai ông là có thể tới làm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 73. Đại Hải dỗ dành nhân tử. Buổi tối tan học về nhà, Bạch Hán Kỳ đã chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn. Bạch Lạc Nhân đi một vòng quanh bàn ăn, đi tới trước mặt Bạch Hán Kỳ, hỏi: "Hôm nay có chuyện gì tốt hả ba?" "Thím Châu xuất viện." "Không phải mà, con nhớ rõ bác sĩ nói sau 2 tuần mới được xuất viện mà." Nét mặt Bạch Hán Kỳ bừng sáng, cố ý thay một bộ quần áo mới, đứng ở bên cạnh khí thế, hiên ngang. Bạch Lạc Nhân hỏi ông cố ý không trả lời, mỗi một bước đi, giày da bóng loáng lại nện xuống nền đất thật mạnh, nhịp điệu hòa cùng lời nói như một bản nhạc vô cùng nhuần nhuyễn. "Ba, sao ba chưa uống đã say hả?" "Ha ha ha." Bạch Hán Kỳ cười lanh lảnh. Râu mép được cạo sạch sẽ rất có phong thái như lúc còn trẻ. "Cha con được thăng chức." "Thăng chức?" Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân tỏ ra nghi ngờ. "Nhà máy của ba còn phân chức vụ hà?" "Không phải nhà máy của ba, mà là một công ty khác đến tìm ba, mời ba đi làm kỹ sư thiết kế." Sắc mặt của Bạch Lạc Nhân thay đổi, giọng nói có chút chần chừ. "Ba, không phải ba bị lừa chứ hả?" "Nói cái gì đó hả?" Vẻ mặt của Bạch Hán Kỳ nghiêm lại. "Cũng đã ký kết hợp đồng rồi, đãi ngộ cũng rất tốt. Người ta, hôm nào con có thời gian, ba đưa con đi xem phòng làm việc của ba, bảo đảm sẽ làm con giật mình." Nói xong, Bạch Hán Kỳ quay người lại, khẽ ngân nga hát, rồi thái tai heo sốt xì dầu. Bạch Lạc Nhân ở trong nhà sững sờ một hồi, sau đó sải bước đi ra ngoài. "Cố Hải, cậu qua đây tôi bảo." Cố Hải đang ở trong sân rửa tay, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân bực bội khó chịu đi từ phòng bếp ra, rồi đi thẳng đến phòng ngủ của mình. "Làm sao vậy?" Cố Hải dùng khăn mặt lau tay. Bạch Lạc Nhân trầm mặt, giọng điệu như chất vấn. Chuyện của ba tôi, có phải là cậu làm hay không? Cố Hải cố ý giả ngu, chuyện ba cậu là sao? Cậu không cần giả bộ với tôi, ai cho cậu tự tiện quyết định, đem ba tôi điều đến cái công ty kia? Cậu có ý gì hả? Cứu tế cho nhà chúng tôi hả? Hay là tặng cậu một cái điện thoại di động, cậu cần phải trải lại chút gì thì mới thoải mái đúng không? Bạch Lạc Nhân, tôi thật sự không muốn nghe cậu nói những lời này. Cái gì mà cứu tế hả? Nhà cậu thì làm sao? Tôi thì có làm được gì mà cứu với trả tế? Không phải là tôi thấy chú ngày nào cũng mệt mỏi để duy trì cái nhà này, trong lòng không nhẫn tâm nhìn vậy hay sao? Ông ấy là ba cậu, cậu không thể vì lòng tự trọng của mình mà để ông ấy cả ngày chịu tội trong cái xưởng sập sệ đấy hả? Mặt Bạch Lạc Nhân vẫn lạnh như trước. Chuyện nhà chúng tôi không cần cậu quan tâm. Cậu lặp lại lần nữa xem. Cố Hải nhấn mạnh. Tôi có nói bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn là như vậy. Chuyện nhà tôi tự chúng tôi giải quyết. Cậu. Cố Hải cắn răng, tìm khắp nơi. Cuối cùng tìm được một cây chổi đót. Chỉ vào Bạch Lạc Nhân nói. Cậu có tin tôi đánh cậu không hả? Chổi đót, chổi cỏ. Được làm từ cỏ đót nên gọi là chổi đót. Bạch Lạc Nhân căm tức nhìn Cố Hải, không nói một lời, trong ánh mắt tỏ ra vẻ khiêu khích. Cậu thử đánh tôi một cái xem. Đối với Cố Hải, đây không phải là vấn đề có dám hay không, vấn đề là có nỡ đánh hay không. Giằng co một trận, đột nhiên Cố Hải cầm cây chổi đót quất một cái lên đùi mình, sau đó thở dài một hơi, đi tới trước mặt của Bạch Lạc Nhân, nhẹ nhàng khuyên nhủ nói. Tôi biết chuyện này nên thương lượng với cậu trước một chút, nhưng vì sợ cái tính bướng bỉnh của cậu, tôi vừa mới mở miệng liền bị cậu bóp nghẹt. Nhân tử, tôi thực sự không hề có ý gì khác. Tôi liên lạc cho chú công ty kinh doanh rất nề nếp, chứ không phải cả ngày chỉ ngồi đọc báo uống trà, vẫn phải dựa vào bản lĩnh thật sự mà sống sót. Tôi luôn cảm thấy chú là một người tài giỏi, không phải thì sao có thể sinh ra cậu con trai thông minh như vậy hả? Tôi chính là muốn tìm cho chú một cơ hội tốt, để cho nửa đời ông ấy đã bỏ phí năng lực có thể sử dụng. Sau này ở trước mặt Thím Châu, có thể thẳng sống lưng mà đứng, có phải hay không? Tuy rằng Bạch Lạc Nhân không hề mở miệng, nhưng ánh mắt của cậu có thể nhìn ra được, trong lòng rất phức tạp. Một mặt cậu thấy thương Bạch Hán Kỳ, nhớ tới Bạch Hán Kỳ vừa tỏ ra dáng vẻ tuổi trẻ sục sôi cậu liền cảm thấy đau lòng. Về phương diện khác cậu ta lại cảm thấy có chút bực bội, dựa vào cái gì mà tuổi trẻ sục sôi của ba cậu lại do Cố Hải xây dựng cho hà. Bạch Lạc Nhân còn chưa kịp hiếu thuận mà. Cố Hải lấy tay vuốt vuốt tóc Bạch Lạc Nhân, kiên trì dỗ dành khuyên nhủ. Cậu xem, mấy ngày trước tôi giúp Thím Châu, tại sao cậu không nói gì hà? Vì sao đến ba cậu lại băn khoăn hà? Giọng Bạch Lạc Nhân vẫn bướng bỉnh. Tính chất không giống nhau. Sao lại không giống nhau? Bạch Lạc Nhân cũng không nói ra lý do vì sao. Chính là cảm thấy trong lòng không thoải mái. Bây giờ ở xã hội này không phải toàn dựa vào quan hệ mà kiếm sống hay sao? Bên cạnh cậu có quan hệ, có khả năng giúp cậu. Đó là một việc tốt. Sao cậu lại cố chấp vậy hả? Không phải tôi cố chấp. Gương mặt Bạch Lạc Nhân méo mó. Tôi cũng không phải thiếu gì bạn bè. Bình thường trong nhà có chuyện cũng nhờ bạn bè giúp đỡ, nhưng đổi lại là cậu, sao lại không như vậy nhỉ? Đúng nhỉ? Sao lại không như vậy? Trong lòng Cố Hải mập mờ có được đáp án này làm cho cậu ta có chút mơ hồ vui vẻ. Nhân tử, bà nội Bạch lanh lảnh gọi ầm ĩ ở bên ngoài. Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn Cố Hải, không được tự nhiên đáp lại một câu, trước tiên cứ như vậy đi. Nói xong, vén rèm cửa lên đi ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 74, ba Bạch hóm hỉnh. Bà nội, làm sao vậy? Bà nội Bạch ngồi ở trên ghế, chân vừa đá vào đệm giường, vừa lầu bầu nói. Bà muốn ăn sét đánh báo vật. Sét đánh báo vật? Đây là thứ gì? Bạch Lạc Nhân suy nghĩ một chút, hỏi lại bà nội. Cà chua? Không phải. Bà nội Bạch lại uốn nắn lại cách phát âm, sét đánh báo vật. Bạch Lạc Nhân vẫn không thể hiểu. Bà nội Bạch có chút nóng nảy, chân tay khua loạn lên. Chính là xé tơ đán ngơ. Bà nói không tốt a. Bà nội, bà đừng cuống. Bạch Lạc Nhân đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Cố Hải. Bây giờ Cố Hải đã trở thành tay sai phiên dịch cho bà nội Bạch. Trước đây trong nhà ai nghe không hiểu đều hỏi Bạch Lạc Nhân. Bây giờ Bạch Lạc Nhân nghe không hiểu, phải hỏi Cố Hải. Cố Hải trầm tư một hồi, mắt sáng lên,